Tử thần chi tiễn, chương 212, sủng vật ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Không phải bị hủy rồi chứ? Dương An cho mày nhìn Lý Nhĩ Tư chi nhãn lơ lửng ở trước mắt, đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy. Mắt nhỏ, hiện tại lơ lửng ở giữa không trung không ngừng rung động kịch lia, phát ra tiếng ong ong, phần đèn tín hiệu trên đỉnh đầu cũng không ngừng lóe lên kêu. Tít tít tít tít, như đang thu nhận tín hiệu nào đó vậy. Nơi này nhất định là có đồ vật gì đó làm nhiễu sóng. Dương An hồ nghi trong lòng, Lý Nhĩ Tư chi nhãn với hắn phi thường trọng yếu, là thứ không thể để mất nhưng. Mắt nhỏ, này ngay cả địa tinh cáp cắt cũng nghiên cứu không ra, nếu bị hỏng thì lớn chuyện rồi. Lý Nhĩ Tư chi nhãn không bị khống chế, Dương An liền muốn thu lại nó vào hành trang để tránh tiếp tục bị làm nhiễu. Nhưng khi hắn vừa vươn tay tới thì Lý Nhĩ Tư chi nhãn lại đột nhiên giãy khỏi bàn tay Dương An mà bay ra ngoài. Lý Nhĩ Tư chi nhãn vẫn còn đang trong trạng thái liên hệ tinh thần, gần đây nhất định là có đồ vật gì đó ảnh hưởng đến nó. Dương An lập tức đuổi theo. Hừ, nơi này là, Dương An đi theo, mắt nhỏ, tới một sơn động rộng lớn hơn. Nhưng nơi này ngoại trừ lớn hơn chỗ cũ một chút cũng không có gì đặc biệt, không hề có quái vật cường đại như Dương An tưởng tượng. Mà Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay tới sơn động liền ngừng lại trước một vách đá tần suất rung động càng, đèn tín hiệu trên đầu nó chớp liên hồi. Chẳng lẽ vách đá này có gì đó quấy nhiễu đến? Mắt nhỏ, Dương An nhíu nhíu mày, nhưng nhìn mãi không ra vách đá kia có gì đặc biệt. Dương An quyết định lại gần, vươn tay sờ thử lên vách đá. Nhưng không chạm vào thì không sao, vừa sờ một cái liền. Xảy ra sự cố, rầm, một tiếng tay vừa chạm vào đã khiến một mảng đất đá lớn rơi xuống. Mình không có lợi hại đến mức một trường đập tan sơn động chứ. Dương An vội vàng lui ra phía sau, may là vách đá chỉ bong ra từng mảng một chứ không có sụt, bằng không thì hắn có quan tài mới rồi. Đây là, hết thảy qua đi, phía trên vách đá lộ ra một thứ khiến Dương An khiếp sợ không thôi. Bởi vì vách đá bong ra từng mảng, đồ vật bên trong rốt cục được lộ ra. Đây là một con quái vật thật lớn hư hư thực thực, dù đại bộ phận vẫn bị chôn trong vách đá nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được quái vật này hình dáng giống sư tử, cũng không biết nó đã bị chôn vùi ở trong này bao nhiêu năm tháng. Chẳng lẽ con quái vật hóa thạch này quấy nhiễu Lý Nhĩ Tư chi nhãn? Dương An phỏng đoán, tốt, ta sẽ nhìn chân diện mục của ngươi. Con quái vật hóa thạch kia khiến cho Dương An tò mò. Lùi về phía sau hơn 20 mét, Dương An dùng kỹ năng vũ tiễn bắn tới vách đá kia. Phanh, phanh, phanh, dưới vũ tiễn, tẩy lễ, lớp đá bên ngoài không ngừng bong ra, dần dần hiển lộ hình thái con quái. Có điều quái vật hóa thạch này chôn sâu quá mức rồi, cũng may là Dương An vẫn nhìn ra được. Đây quả thật là một con quái vật hình thù như sư tử, hơn nữa còn phi thường to lớn, riêng cái đầu đã so với một chiếc ô tô. Nhưng nhìn kỹ lại cũng có thể nói nó không thuộc họ sư tử thật, bởi đường nét cái đầu quá mức cứng ngắc, cho dù bị hóa thạch cũng không thể biến thành như vậy. Ưng nhãn nguyệt độc, vẫn chưa kết luận nổi, Dương An liền tùy ý ném một cái ưng nhãn nguyệt độc. Hệ thống, bạn đã phát hiện siêu giai trí năng cơ giới thú. Xuyên vũ trường nha sư, góc truyện audio.com. Hóa thạch xuyên vũ trường nha sư là tác phẩm đỉnh cao của thần cấp luyện kim thuật sư Lý Nhĩ Tư, có thực lực cùng trí năng không kém gì thần cấp quái vật. Vạn năm trước bởi vì nguyên nhân bí ẩn nào đó bị Lý Nhĩ Tư để lại ở thần chi thí luyện tràng, trải qua vô vàn năm tháng, năng lượng hạch tâm của xuyên vũ trường nha sư tiêu hao hết, tự động tiến vào trạng thái ngủ say, lại vì tháng năm vỏ trái đất thay đổi mà biến thành hóa thạch. Nếu lắp vào cơ giới hạch tâm cấp vương giả sẽ có cơ hội làm cho xuyên vũ trường nha sư một lần nữa thức tỉnh. Hóa ra lại là tác phẩm của thần cấp luyện kim thuật sư Lý Nhĩ Tư, khó trách. Mắt nhỏ, sinh ra dị động, Dương An lập tức tỉnh ngộ, nghĩ tới. Còn xuyên vũ trường nha sư cơ giới thú này có thực lực không kém gì thần cấp quái vật, mình mà thu được thì đại phát rồi, không biết Thủy Lam Chi Vương giả hạch tâm của mình có khởi động được nó lần nữa không? Dương An đang nhớ tới cái cơ giới hạch tâm lấy được khi đánh chết boss bãi hổ vương răng kiếm cơ giới. Hắn vẫn đặt trong ô vật phẩm trang sức dùng như trang bị mana, không nghĩ hôm nay còn có tác dụng khác. Dương An gỡ vương giả hạch tâm ra, chỉ số mana cực đại lập tức giảm xuống một đoạn. Xem ra phải tìm trang bị mana thay thế. Text được lấy tại truyện full. Tuy rằng Dương An không phải chức nghiệp pháp hệ, nhưng thi triển kỹ năng cùng duy trì Lý Nhĩ Tư chi nhãn hoạt động cũng đều tiêu hao không ít mana. Dương An cầm Thủy Lam Chi Vương giả hạch tâm hình trụ đi đến vách đá cẩn thận tìm kiếm, rốt cục thấy được trước ngực quái hóa thạch kia lộ ra một cái lỗ hình tròn, vẫn còn sót chút nham thạch che bên ngoài. Thông thường hạch tâm của cơ giới thú đều ở vị trí này, chắc không sai đâu. Dương An tức thì triển khai loại bỏ lớp nham thạch, có điều lần này nhẹ nhàng hơn. Hắc, dọn dẹp xong, Dương An lợi dụng hiệu quả. vượt nóc băng tường, một hơi leo lên vách đá cao 7 mét, sau đó tay mắt lanh lẹ, đưa Thủy Lam Chi Vương giả hạch tâm sáp nhập vào giữa cái lỗ kia. Chỉ là cái lỗ kia quá lớn, hơn nhiều so với Thủy Lam Chi Vương giả hạch tâm, nhưng Dương An không để ý tới nhiều như vậy, sống chết tại số đi. Răng rác, một tiếng, Dương An đưa Vương giả hạch tâm vào hết xong, cái lỗ hổng kia bỗng dưng đóng kín, khóa lấy hạch tâm bên trong. Hy vọng có thể thành công. Dương An thối lui ra xa nhìn. Hóa thạch, biến hóa, rác, ước chừng nửa phút sau, từ bên trong hóa thạch truyền ra tiếng động mỏng manh giống như tiếng máy móc hoạt động, sau đó vị trí con mắt ở đầu quái vật bỗng lóe lên phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Khởi động đứng lên đi. Dương An rất là chờ mong. Két, két, tiếng động từ bên trong hóa thạch ngày càng vang, đều đặn dần, mà cả người con quái cũng bắt đầu hiện từng đạo phù văn kỳ lạ màu hoàng kim. Phù văn màu hoàng kim này dần bao kín bên ngoài hóa thạch khiến Dương An không nhìn được tình huống bên trong. Ánh sáng hoàng kim vây quanh thân xuyên vũ trường nha sư suốt 3 phút. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cũng không có đất rung núi chuyển, mà là xuyên vũ trường nha sư hóa thạch khổng lồ kia bỗng nhiên biến mất, từ giữa kim quang xuất hiện một quả trứng màu bạch kim trôi nổi giữa không trung rồi chậm rãi bay tới tay Dương An. Hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra thành công khởi động siêu giai trí năng cơ giới thú. Xuyên vũ trường nha sư, ngủ say, góc truyện audio.com. Bởi vì xuyên vũ trường nha sư ngủ say quá lâu, mất đi toàn bộ cơ năng, bởi vậy xuyên vũ trường nha sư khôi phục hình thái nguyên thủy, một lần nữa lớn dần. Hệ thống, trứng sủng vật xuyên vũ trường nha sư tự động khóa, không gian sủng vật mở ra, trứng sủng vật bắt đầu ấp nở, thời gian nở là sau 3 ngày. Không phải chứ, lại tự động khóa. Nhìn thấy nhắc nhở thứ hai, Dương An kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không có gì không thoải mái. Quên đi, khóa thì khóa, tác phẩm đỉnh cao của Lý Nhĩ Tư dù không thích hợp với mình thì cũng không hề yếu. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì khó tránh, tất cả tùy duyên đi. Sau khi xuyên vũ trường nha sư biến thành trứng sủng vật thì Lý Nhĩ Tư chi nhãn cũng khôi phục bình thường. Dương An lập tức khống chế nó bay trở lại, mà lúc này hắn cũng có nhiều thêm một không gian sủng vật, một quả trứng màu bạch kim đang lẳng lặng nằm trong đó. Cách chương.